Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256. Cố gia, 2, Tưởng Lệ Hành tướng mạo. Nghe được chính mình ra ra nói, Cố Sâm sửng sốt một chút. Tưởng ảnh đế tướng mạo còn dùng xem sao. Kia tuyệt đối là phú quý bức người. Danh lợi song thua à. Người khác không biết Tưởng Lệ Hành bối cảnh. Cố Sâm từ nhỏ ở Ngọc Hải Sơn lớn lên, vẫn là biết một ít. Ra ra, ngươi đây là ở giáo khảo ta sao? Cố Sâm nhịn không được cầm lấy tạp chí, cẩn thận đoan trang Tưởng Lệ Hành ảnh chụp. Xem ảnh chụp cùng xem bản nhân, trước sau là kém một chút. Ở thuật sĩ nghề, sai một ly đi nghìn dặm money. Cố Sâm căn cứ chuyên nghiệp thái độ, nhịn không được tỉ mỉ nhìn tạp chí thượng ảnh chụp, liền kém lấy kính lúp nhìn. Ra ra, nhìn hơn nửa ngày, Cố Sâm vẫn là từ bỏ. Ra ra, này mặt bằng tạp chí chỉ có thể xem một người ngũ quan a. Hơn nữa vẫn là bị PS. Trên mặt mặt khác khí sắc cùng hoa văn đều thấy không rõ. Ngươi đây là ở đậu ta đi. Cố Sâm vẻ mặt vô ngữ. Chỉ nói ngũ quan nói. Tưởng Lệ Hành ngũ quan đoan chính. Tuyệt đối là người trung chi long. Bất quá, mặt khác phương diện chỉ xem ảnh chụp. Có thể nhìn ra cái con khỉ tới. Tiểu Sâm, ngươi còn có đoạn nhật tử mới khai giảng đi. Cố lão gia tử đột nhiên hỏi một câu. Cố Sâm sửng sốt một chút, gật gật đầu, còn có một tháng đâu. Ra ra ngươi có chuyện gì? Nếu ngươi mấy năm nay vẫn luôn nghiên cứu tướng mạo, ra ra liền cho ngươi xuất đạo đề. Khảo khảo ngươi, ngày mai cái ngươi liền tiến vào cái này Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn phim. Ra ra tìm người cho ngươi ân bài cái hảo sai sự. Ngươi gần gũi quan sát một chút Tưởng Lệ Hành, lúc sau đem ngươi nhìn đến nói cho ta. Dọa, nghe được Cố lão gia tử nói, Cố Sâm vẻ mặt kinh ngạc. Ra ra này rốt cuộc là làm sao vậy? Chính mình xem giải trí bát quái liên tính, cư nhiên còn như vậy có tâm đem chính mình đưa đến đoàn phim đi. Ra ra, chẳng lẽ ngươi coi trọng Tưởng Lệ Hành, muốn nhận hắn làm quan môn đệ tử sao? Cố Sâm tự nhiên mà vậy nghĩ tới cái này. Rốt cuộc Cố gia luôn luôn người lớn đơn bạc, còn đều là nam đinh. Tới rồi này một thế hệ, trước mắt chỉ có Cố Hiểu cùng Cố Sâm, mà Cố Sâm còn thân thể không tốt. Cơ hồ toàn bộ Cố gia tương lai đều là đè ở Cố Hiểu trên người. Đệ tử, nghe được Cố Sâm nói, Cố lão gia tử cao thâm khó đoán cười. Tóm lại, ngươi tới rồi kia, về sau hảo hảo mà cho ta quan sát Tưởng Lệ Hành. Về sau, nói không chừng chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà, Cố Sâm. Chẳng lẽ muốn đem Tưởng Lệ Hành gả cho ta ca? Nguyên lai ta ca thích nam nhân. Ta như thế nào không biết? Cố Hiểu, lúc này, còn ở bên ngoài Cố đại thiếu đột nhiên đánh một cái hắt xì. Vì sao bổn thiếu gia đột nhiên có một loại rất kỳ quái cảm giác? Hoàng Lăng, quay chụp hiện trường, hôm nay chú định là bất bình thường một ngày. Cũng may Ninh Hoan Tâm cuối cùng là trầm trụ tâm, đem chính mình xuất diện đều quay chụp xong, mà Tưởng Lệ Hành hôm nay còn muốn thức đêm đóng phim. Bởi vì hắn cùng Lạc Dĩnh Tâm đương kỳ đều quá đuổi. Hoan Tâm, ngươi đi về trước đi, sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Quá hai ngày có thời gian nói ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Còn có, nhìn Ninh Hoan Tâm phải đi, Tưởng Lệ Hành nhịn không được lôi kéo nàng thực nghiêm túc công đạo vài câu. Nếu có paparazzi cái gì cùng chụp ngươi, ngươi không cần để ý. Khi bọn hắn không tồn tại thì tốt rồi, đối phó những cái đó bát quái phóng viên giải trí. Tưởng Lệ Hành luôn luôn đều là đem bọn họ trở thành không khí tới xử lý. Ân, ta đã biết, kỳ thật Ninh Hoan Tâm còn không có cái gì cảm giác. Nàng hiện tại cũng không có một cái, ta đã là đại danh nhân, loại này giác ngộ. Còn có, Tưởng Lệ Hành như cũ lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay, có điểm lưu luyến không rời. Ngươi gần nhất không phải nghỉ ngơi không hảo sao? Sau khi trở về đi ngủ sớm một chút, dưỡng hảo thân thể. Ân, đã biết, ngươi so với ta mẹ còn lải nhải. Ninh Hoan Tâm mỉm cười nhìn Tưởng Lệ Hành nói thầm một câu. Hết chương.